Ta tu tiên tại gia tộc, chương 575, Linh Giáp mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo xong Hồ Đại Điện nghị sử chưa hiểu tập xong hội tộc, Trần Đạo Huyền lưu lại ba người Trần Đạo Liên, Trần Đạo Sơ, Trần Phúc Sinh, tổng cộng 6,357 bình nguyên khí tinh hoa, dựa theo trung bình 13 bình. Nguyên khí tinh hoa có thể làm cho một vị tu sĩ trúc cơ sơ kỳ thăng cấp lên từ phủ kỳ để mà tính. Đại khái có thể làm cho hơn 480 vị tu sĩ trúc cơ thăng cấp lên từ phủ kỳ. Nói xong, hắn nhìn về phía Trần Đạo Liên. Trần gia ta hiện tại có thể tìm ra 480 tu sĩ trúc cơ kỳ đáng để bồi dưỡng. Không, nghe nói như vậy, tim của Trần Đạo Liên đập như sấm, mím môi có chút khô ráo, nói, bẩm thiếu tộc trưởng, hiện tại Trần gia có tổng cộng 967 tu sĩ trúc cơ kỳ. Tìm ra 480 tu sĩ trúc cơ có tiềm năng, hẳn là không có vấn đề gì. Trần Phúc Sinh ở một bên chỉ cảm thấy mình choáng váng cực độ. 480 tu sĩ tử phủ, cho dù chỉ là 480 tu sĩ tử phủ có chiến lực bình thường nhất, phóng mắt nhìn toàn bộ Thương Châu, đó cũng là lực lượng khủng bố nghiền ép tất cả. Cái gì Diệp gia, Chu gia, đứng ở trước mặt 480 tu sĩ tử phủ, tất cả đều là cạn bã, cho dù tu sĩ tử phủ bình thường thực lực có yếu đi nữa, mặc linh giáp vào. Dưới tình huống bày ra trận pháp, mấy chục người đấu với một tu sĩ trên tử phủ thiên kiêu bảng cũng không có vấn đề gì. Tính như vậy, chẳng khác nào Trần gia tự nhiên tăng thêm 10 vị tu sĩ tử phủ cấp thiên kiêu, càng đừng nói là trong đám tu sĩ tử phủ của Trần gia này, còn có một lượng lớn kiếm tu trúc cơ có thiêu tư trác tuyệt. Thực lực của bọn họ lập tức liền có thể vượt qua tu sĩ từ phủ hậu kỳ bình thường, xen vào khoảng giữa của tu sĩ bình thường và tu sĩ thiên kiêu. Ví dụ như thực lực của Trần Phúc Sinh hiện tại, đại khái đang ở trình độ này. Loại tu sĩ từ phủ có thực lực như này, chỉ cần mấy vị là có thể địch lại một vị từ phủ thiên kiêu, mà loại tu sĩ cấp bậc này, Trần gia có ít nhất 8 vị, bởi vì Trần gia ngoại trừ Trần Đạo Huyền gia còn có 8 vị kiếm tu trúc cơ. Đây đều là nội tình gia tộc do lúc trước Trần Đạo Huyền giảng đạo tích lũy. Được, nghe được hiện tại tu sĩ trúc cơ của gia tộc lại có gần 1.000 người. Trần Đạo Huyền hài lòng gật gật đầu, chợt lại cảm thán nói. Đáng tiếc, mặc dù nguyên khí tinh hoa có thể làm cho tu sĩ trúc cơ nhanh chóng tăng lên tới từ phủ kỳ, nhưng không thể trợ giúp những tu sĩ này lĩnh ngộ đại đạo. Mặc dù bọn họ đột phá tử phủ, cũng nhất định là loại yếu nhất. Trần Đạo Liên thấy Trần Đạo Huyền lại còn có bất mãn trong lòng, vội vàng nói, thiếu tộc trưởng, dù những tu sĩ tử phủ mà Trần gia ta sắp sinh ra ra có thực lực hơi yếu, nhưng bọn họ vẫn còn nhỏ tuổi a, dù cho là người lớn tuổi nhất cũng không quá 30 tuổi, hiện tại thực lực hơi yếu, nhưng thọ nguyên vẫn còn hơn 400 năm. Cũng đủ để cho mỗi người bọn họ đều có thể đạt tới trình độ thiên kiêu tử phủ rồi. Ai ngờ nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền nhất thời sinh bất mãn. Có ưu thế lớn như vậy, ngươi lại chỉ nghĩ bọn họ có thể vào tử phủ thiên kiêu bảng sao? Ngươi nên nghĩ tương lai nhóm tu sĩ tử phủ này đều có thể vượt qua kim đan lôi kiếp, trở thành nguyên anh chân quân. Nói xong, đưa tay nhẹ nhàng gõ vào đầu Trần Đạo Liên. Nghe được những lời này, Trần Đạo Liên không khỏi âm thầm líu lưỡi. Có ưu thế thọ nguyên lớn như vậy, thời gian còn lại, tu sĩ tử phủ của Trần gia chỉ cần an tâm lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc là được, không cần tốn nhiều thời gian tăng tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 400 năm, cho dù những tu sĩ tử phủ này 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, cũng có thể đem tu vi từ tử phủ sơ kỳ tăng lên tử phủ đại viên mãn. Hơn 400 năm này, họ có thể dành nhiều thời gian hơn để lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc. Hơn nữa, tu sĩ Trần gia lĩnh ngộ đại đạo, còn có Trần Đạo Huyền giảng đạo phụ trợ, mặc dù thời gian Trần Đạo Huyền giảng đạo cũng không cố định, nhưng hơn 400 năm cũng đủ để Trần Đạo Huyền giảng đạo cho bọn họ ngàn lần, vạn lần. Cứ như vậy, cho dù thiên tư của đám tu sĩ tử phủ này có kém hơn nữa, tương lai cũng nhất định có thể đạt tới cảnh giới đại đạo tầng thứ 3. Hơn nữa, thiên tư của nhóm tu sĩ trúc cơ Trần gia này cũng không kém như vậy. Trần Đạo Huyền lắc đầu. Điều đáng tiếc duy nhất chính là, dùng nguyên khí tinh hoa thúc dục ra hơn. 480 tu sĩ tử phủ này, thực lực của bọn họ vẫn còn kém một chút. Ai ngờ, Trần Đạo Sơ ở một bên thần bí xen vào nói. Chưa chắc, ồ, nghe vậy, Trần Đạo Huyền cười quay đầu nhìn về phía Trần Đạo Sơ. Mới vừa rồi trong tộc hội, ta thấy ngươi như rất cấp bách muốn nói chuyện. Viện nghiên cứu pháp khí các ngươi lại phát minh ra pháp khí kiểu mới gì sao? Nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Trần Đạo Huyền, Trần Đạo Sơ cười nói. Ngược lại không tính là pháp khí kiểu mới gì, mà là kỹ thuật chế tạo linh. Giáp có đột phá, linh giáp cấp 3, Trần Đạo Huyền vẻ mặt kích động nhìn Trần Đạo Sơ. Cách chương.